Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Nhất từng bước tiến lên, đầu tiên là lấy được nước huyền âm, giết Lãnh Hạo Vũ, sau đó đánh bại Tần An, Bùi Nhạc, mấy người họ cảm thấy rung động, đều vui thay Lâm Nhất. Nhưng nhìn hắn càng đi càng cao, đến bây giờ, mấy người Tạ Vân Kiều đều bị loại, còn hắn vẫn ở đó. Tinh không rộng lớn, thiếu niên áo xanh đứng ở trên cao. Được mọi người chú ý, độ cao này đã đủ khiến người ta không rét mà run rồi. Một khi ngã xuống, thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào. Có câu trèo cao ngã đau, đặc biệt người hắn phải đối mặt còn là Cơ Vô Dạ. Ở tầng 9 mộ cung, Cơ Vô Dạ và Lâm Nhất đều không biết bây giờ bọn họ đang được mọi người theo dõi. Sau khi bị tinh không chợt sáng lên làm chấn động thì đều bình tĩnh trở lại. Nét mặt Cơ Vô Dạ không chút cảm xúc, hắn ta thản nhiên nói. Đợi một lúc lâu, không thấy Tạ Vân Kiều, cũng không thấy Tần An và Bùi Nhạc mà lại nhìn thấy ngươi, đúng là bất ngờ. Nhưng chúng ta cũng nên tính sổ với nhau rồi. Lâm Nhất, sư đệ Trần Hầu của ta là do ngươi giết đúng không? Oanh, giọng điệu trong câu cuối cùng rất nặng nề, cùng lúc nó vang lên, sát khí đáng sợ lập tức tản ra. Rất nhiều người bên bờ biển Trăng Khô nhìn thấy cảnh này đều thay đổi sắc mặt. Cơ Vô Dạ này đúng là kinh khủng. Cách một khoảng xa như thế mà sát khí của hắn ta vẫn có thể khiến bọn họ khiếp sợ. Ta có giết sư đệ của ngươi hay không quan trọng sao? Người chết dưới kiếm của ngươi nhiều như thế, ngươi cũng đâu dành quan tâm sư huynh của bọn họ là ai đúng không? Lâm Nhất thầm cười nhạt, rõ ràng tên này giết người không gớm tay mà còn mặt dày đi hỏi vấn đề này. Có quan trọng hay không, lúc sắp chết ngươi sẽ biết thôi. Cơ Vô Dạ nở nụ cười. Đã lâu rồi không có ai dám khiêu khích hắn ta như thế. Lúc trước không phải là không có người như Lâm Nhất, nhưng lúc sắp chết vẫn sẽ quỳ xuống trước mặt hắn ta cầu xin tha thứ như một con chó. Nếu muốn trả thù, có lẽ ngươi sẽ không có cơ hội này đâu. Lâm Nhất cau mày, trong mắt ẩn hiện phong mang. Từ lúc chưa vào cổ mộ, Lâm Nhất đã không sợ đối phương. Bây giờ hắn tu luyện Thương Long Cửu Biến, thăng lên Âm Huyền Đại Thành, trong tay còn có kiếm Táng Hoa. Đương nhiên càng không sợ đối phương. Trả thù, phải hỏi kiếm Táng Hoa trong tay hắn có đồng ý không đã. Không biết sống chết, trong biển Trăng Khô, không ai dám động vào sư đệ của ta cả. Dù là Tạ Vân Kiều hay Diêm Không, kể cả Tần An và Bùi Nhạc liên thủ với nhau cũng thế. Những người này đều biết rõ sau khi đắc tội Cơ Vô Giả sẽ là kết cục gì, cách chương.